Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, mà nơi này ở kiếp trước thời điểm, chính là thực vật lớn lên bay nhanh, hơn nữa thảm thực vật phi thường rậm rạp địa phương, tác giả nhàn thoại. Cầu thu ngũ nhị chương 28 chó con nhóm cũng muốn làm chúng nó dần dần mà bắt đầu quen thuộc. Núi rừng hoàn cảnh, chậm rãi lớn lên lúc sau là có thể trở thành bọn họ sức chiến đấu. Có được như vậy một chi cường hãn cầu cầu chiến đội. Bọn họ ở mặt thế sinh hoạt có thể qua đến càng tốt một ít tuy nói mặt thế chính thức bắt đầu rồi. Nhưng là mấy ngày xuống dưới đại gia sinh hoạt vẫn là cùng trước kia giống nhau. Cũng không có đặc biệt thay đổi. Chính là tin tức thượng nhìn đến rất nhiều về loại nhỏ mini thiên tai nhiều rất nhiều, đôi khi bọn họ còn sẽ chính mình tự mình thể hội một chút, nhưng đều là tiểu đánh tiểu nháo căn bản không nhiều lắm uy lực. Cho nên căn bản không có khiến cho đại gia cảnh giác. Tất cả mọi người không có ý thức được mà thế đã đến, tuy là trọng sinh trở về đường minh mấy ngày. Nay sinh hoạt đều trở nên thập phần quy luật mãi cho đến. Ngày nọ sáng sớm lên đứng ở lầu 2 trên ban công đi xuống xem thời điểm. Phát hiện chung quanh trên cỏ nguyên bản ngắn ngủn thảo lập tức trường tới rồi đại khái 2-30 cm độ cao, đường Thiên Lam thò qua tới nhìn phía dưới mặt cỏ. Đây là có chuyện gì? Một buổi tối lớn lên nhanh như vậy. Đường Minh cảm thấy chính mình có thể mua một ít ăn cỏ có thể giết ăn thịt động vật trở về dưỡng. Dê bò gì đó. Đúng rồi, hôm nay mấy hào, đường Minh thuận miệng hỏi, đường Thiên Lam nhìn di động. Hôm nay 18 hào, làm sao vậy, hắn lực chú ý vẫn là đặt ở bên ngoài trên cỏ. Nếu là nói chỉ là đơn thuần một tiểu khối địa phương sinh trưởng tốt nói còn có thể tìm được dài. Thế, nhưng là này không phải tiểu phạm vi, mà là sở hữu, đường Minh lắc đầu, không có gì, chính là cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu không chúng ta đi trên núi nhìn xem đi, phía trước trồng trọt quả miêu, có lẽ cũng lớn lên tương đối hảo. Nhìn thật là thần kỳ, đường Thiên Lam nghĩ nghĩ cũng không cự tuyệt. Nhưng vẫn là trước làm bữa sáng, hai người ăn lúc sau, lại mang theo một số lớn quả miêu lên núi. Xem cây ăn quả thời điểm thuận tiện tìm địa phương loại hảo, khi bọn hắn đi đến chân núi thời điểm. Liền thấy được không giống nhau địa phương, này đó cây ăn quả minh minh là bọn họ hai ngày này mới gieo, nhưng là ngày hôm qua đi thời điểm vẫn là héo ba ba. Nhưng là hôm nay không những tinh thần phấn chấn, lại còn có trường cao, đại khái 10 cm luôn có. Tuy là đối tự nhiên hoàn cảnh phi thường quen thuộc đường Thiên Lam đều cảm thấy thập phần không. Thể tưởng tượng, đây là có chuyện gì? Đường Minh biết là chuyện như thế nào, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm bộ không biết. Không biết, tính, chúng ta lại không phải chuyên gia, lại như thế nào nghiên cứu cũng không biết, vẫn là thừa dịp có thời gian, đem dư lại quả miêu tất cả đều loại xong đi, miễn cho đặt ở trong phòng phóng đã chết. Đường Thiên Lam cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt. Hắn đối phương diện này xác thật là không có gì chuyên nghiệp tri thức. Xem ra đến liên hệ chính mình trước kia nhận thức người hỏi một chút nhìn. Nơi này thực vật xuất hiện dị biến. Địa phương khác hẳn là cũng có đi. Đường Thiên Lam nghĩ đợi lát nữa trở về lúc sau mở ra TV nhìn xem. Tin tức, địa phương khác nếu là cũng có cùng loại đưa tin uông. Gâu gâu, rất nhiều nãi hung tiếng kêu từ phía sau truyền đến. Đường Minh xoay người vừa thấy. Mấy chục chỉ hắc bạch hôi giao nhau chó con ghé vào cùng nhau hướng bên này chạy tới, bởi vì kia còn không có thật dài chân ngắn nhỏ, chạy lên lại bổn lại đáng yêu. Đường Minh nhìn một hồi, không tự giác lộ ra một chút tươi cười. Người này đó tiểu khả ái thật sự thực không tồi. Nuôi lớn lúc sau giữ nhà hộ viện gì đó khẳng định mọi thứ lành nghề, hơn nữa đương chúng nó trưởng. Thành lúc sau là có thể cùng nhau đi ra ngoài săn thú. Này núi rừng khẳng định có ăn không hết con mồi. Không những có thể săn thú chính mình ăn no no, còn có thể phụng dưỡng ngược lại cấp chủ nhân một ít con mồi, đây đều là kiếp trước có được thuộc về. chính mình cường đại biến dị thú loại người có khả năng hưởng thụ đến, không nghĩ tới chính mình đời này cũng có thể có cơ hội như vậy. Bất quá cũng đều là bên người Đường Thiên Lam cho chính mình mang đến, nhanh lên đem thụ đều loại xong đi, loại xong trở về cho bọn hắn uy đồ vật ăn, chó con ở hai người bọn họ phụ cận tản ra. Đôi khi cái mũi sẽ ngửi tới ngửi lui, top 5 top 3 ghé vào cùng nhau, tựa như tự cấp hai người bọn họ làm hộ vệ, bảo hộ bọn họ an toàn. Đường Minh ý vị thâm trường nhìn chằm chằm trong đó một con chó con nhìn sẽ. Theo sau buông trong tay cây giống đi đến cẩu tại bên người. Đem một con chó con bế lên tới. Dùng ngón tay đẩy ra trên người hắn lông tóc. Thấy được bên trong làn da thượng một ít thập phần thật nhỏ tử sắc ban điểm. Thật sự này đó lấm tấm. Xuyên thấu qua mau là nhìn không tới. Cần thiết muốn đem mau mau đẩy ra để sát vào mới có thể nhìn đến. Tác giả nhàn thoại. Cầu thu nhị tương đương chương 29 chương 29 Đường Thiên Lam xem hắn như vậy cẩn thận ôm tiểu cẩu lăn qua lộn lại. Xem, sắc mặt nhìn còn không tốt lắm, liền thấu qua đi, tự nhiên mà vậy thấy được chó con giấu ở mau mau phía dưới làn da thượng những cái đó thật nhỏ từ. Sắc ban điểm mơ siêu, đây là cái gì? Đường Thiên Lam nhíu mày, đem chó con từ Đường Minh trong tay tiếp nhận tới. Lật xem mau mau phía dưới làn da, Đường Minh thuận tay bế lên mặt khác một con tiểu cẩu mở ra nó trên người mau mau. Quả nhiên, cũng vẫn là có, hai người liền như vậy một con chộp tới xem. Phát hiện sở hữu chó con trên người đều có màu tím tiểu lấm tấm mơ siêu Đường Thiên Lam thực lo lắng. Này đó tiểu cẩu đều là ra ra để lại cho hắn. Hắn cần thiết muốn chăm sóc hảo mới được, nhưng là hiện tại. Chẳng lẽ là cái gì bệnh ngoài da? Nhìn dáng vẻ vẫn là có lây bệnh tính, hắn đối động vật bệnh tật phương diện này biết đến không phải rất nhiều, hiện tại cũng không manh mối, Đường Minh biết là chuyện như thế nào. Nhưng lại không thể nói rõ, kỳ thật có thể sớm như vậy liền xuất hiện tử sắc ban điểm. Thuyết minh này đó tiểu cẩu vẫn là phi thường lợi hại. Trước hết bị tử dị khuẩn cải tạo hoàn thành thú loại là có thể càng mau có được cường hãn thể năng, cường đại lực công kích, còn có thể càng thêm nhanh chóng thích ứng mặt thế lúc sau bắt đầu trở nên càng ngày càng ác liệt. Hoàn cảnh, làm sao bây giờ? Hiện tại nhìn nhưng thật ra không có gì dị thường, nhưng tuy nói tiểu cẩu nhóm đều thực hoạt bát hiếu động, nhưng khẳng định không phải không có việc gì. Đường Thiên Lam thật sự thực lo lắng, Đường Minh, chính là nơi này thú y rất ít, ở hơn nữa hiện tại vừa mới ăn Tết, đại bộ phận cửa hàng cũng chưa khai, kia thú y viện khả năng cũng còn không có khai, bằng không chúng ta lại chờ hai ngày nhìn xem. Đường Thiên Lam cẩn thận quan sát chó con tình huống, phát hiện xác thật là như Đường Minh theo như lời như vậy. Hoạt bát hiếu động, hoàn toàn không có sinh bệnh bộ dáng. Ăn còn rất nhiều, biến thành đại dạ dày vương tính bệnh sao? Vậy trước nhìn kỹ hẳn nói đi, Đường Thiên Lam cũng biết này phụ cận không có thú y. Cho dù có cũng muốn đến khoảng cách khá xa thành phố lớn bên kia đi. Nhưng phiền toái nhất vẫn là yêu cầu lập tức mang theo nhiều như vậy chó con cùng đi. Trên đường không chừng sẽ ra cái gì phiền toái, Đường Minh đem trong tay cái xẻng đưa cho hắn một. Phen. Tiếp theo trồng cây đi, ta xem phía trước mua cây giống còn có một ít, đại khái hai ngày này là có thể loại xong. Hơn nữa, dựa theo như vậy trưởng thành tốc độ tới xem, nói không chừng năm nay mùa thu là có thể thu hoạch trái cây, Đường Thiên Lam theo bản năng tưởng. Phản bác, nhưng tầm mắt lại không tự giác chuyển rời đến phía dưới những cái đó mọc phi thường tốt cây ăn quả. Thượng, liền cảm thấy Đường Minh nói rất có thể là đúng, toàn bộ buổi sáng. Đường Thiên Lam đều ở quan sát chó con nhóm tình huống. Sức sống 10 phần, cho dù là hoạt động nửa ngày đều không có héo, cũng không có một chút sinh bệnh hoặc là sắp sinh bệnh dấu hiệu, giữa trưa mang chúng nó trở về ăn. Cơm thời điểm, này đó tiểu gia hỏa ăn luôn so ngày hôm qua nhiều suốt gấp 2 đồ ăn. Đường Thiên Lam, nhìn phía dưới vẫn là ăn thực hưng phấn chó con nhóm. Mày vẫn luôn là nhăn lại, Đường Minh. Đường Minh đánh gậy hắn nói. ta đều kêu ngươi Thiên Lam, ngươi còn cả tên lẫn họ kêu ta. Đường Thiên Lam nghẹn một chút, kia, kia, kêu A Minh. Đường Minh gật đầu, như vậy cũng có thể. Chỉ cần không phải cùng Hàn Vũ kia tư giống nhau kêu ta Minh Minh là được. Nghe cảm thấy ghê tởm mơ siêu. Đường Thiên Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, bất quá, này đó chó con cũng quá có thể ăn. Như vậy vẫn luôn ăn xong đi không thành vấn đề sao? Đường Minh bế lên một con tiểu cầu. Tiểu cầu bởi vì quấy rầy nó ăn cơm mà rất bất mãn rầm rì. Bất quá bị Đường Minh cấp trấn áp. Hắn sờ sờ chó con bụng nhỏ. Cũng chưa phồng lên, khẳng định không ăn no. Đường Thiên Lam tiếp nhận tới sờ sờ. Xác thật là không có phình phình, chính là đều đã ăn nhiều như vậy. Đường Minh buông tiểu cầu, làm nó tiếp tục ăn. Không có việc gì, làm chúng nó ăn đi. Dù sao cũng không kém này đó cẩu lương. Đợi lát nữa lại đính một đám trở về. Nhiều đính một ít cho chúng nó ăn. Có lẽ cùng chúng ta phía trước gieo quả miêu giống nhau đâu. Đường Thiên Lam hơi hơi sửng sốt. Trước hai ngày gieo đi cây ăn quả. Không những không có héo ba ba ngược lại mọc tốt đẹp. Còn trường cao không ít, chẳng lẽ này đó chó con cũng muốn sinh trưởng tốt. Nhưng, đây là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ đột biến gen? Này hẳn là cũng không quá khả năng. Liền tính đột biến gen, cũng không có khả năng 55 chỉ chó con cùng nhau đột biến đi. Đường Minh, Thiên Lam ngươi lại đây xem. Này hai cái tiểu gia hỏa trên người cũng có màu tím lấm tấm. Đường Thiên Lam vội vàng đi nhanh vượt qua đi, nhìn đến hai cái đứng ở trên giá tiểu giác điêu. Gia thượng xác thật là có rất nhiều tiểu lấm tấm. Này, Ân, A Minh ngươi, ngươi trên cổ, tác giả nhàn thoại, cầu thu mũ nhị chương 30 Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Hắn cổ làm sao vậy? Chẳng lẽ... Đường Minh xốc lên quần áo của mình, nhìn về phía chính mình cái bụng, vén lên quả bưởi nhìn xem cánh tay, màu tím lấm tấm. Thật sự có, hắn thân là nhân loại cư nhiên không cần ăn những cái đó đã có tử dị khuẩn động vật xương cốt. Liền chính mình có tử dị khuẩn ở trên người. Này không hợp lý a, hoàn toàn không hợp lý a. Kiếp trước, đây đều là không phát sinh quá sự, kia đời này. Chẳng lẽ là hắn trọng sinh cái này nho nhỏ con bướm cánh phiến ra tới biến hóa sao? Này cũng quá lớn, hy vọng chỉ có hắn một. Đường Minh tầm mắt chuyển hướng Đường Thiên Lam, nhìn đến hắn vừa rồi còn trắng nõn sạch sẽ cổ cũng nhiều một chút cắt sỏi lớn nhỏ từ sắc ban điểm. Ngươi, ngươi cũng có, Đường Thiên Lam đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Sao có thể, sáng sớm còn không có. Chẳng lẽ là vừa rồi ôm này đó chó con cho nên mới bị lây bệnh, nhưng là bị lây bệnh nơi nào có nhanh như vậy? Đừng nói là Đường Minh, ngay cả Đường Thiên Lam chính mình đều không tin là lây bệnh. Liền tính là lây bệnh, chỉ sợ sớm tại thật lâu phía trước đã bị lây bệnh mới đúng. Hơn nữa lây bệnh nguyên rất có thể vẫn là chính mình mang đến chó con nhóm mơ siêu Đường Thiên Lam. Căn bản là không cần liêu tay áo, liêu quần áo, bởi vì hắn lộ ở bên ngoài đôi tay liền ở vừa mới nói chuyện thời điểm liền lấy mắt thường có thể. Thấy được tốc độ, toát ra một ít màu tím lấm tấm mơ siêu Đường Minh nhìn ngón tay thượng thật nhỏ từ sắc ban điểm. Hai ngón tay niết ở bên nhau nghiền nghiền, không gì cảm giác Đường Thiên Lam, xin lỗi, là ta sai, à, Đường Minh có điểm kỳ quái nhìn hắn. Sao lại thế này? Hắn ở xin lỗi. Đường Thiên Lam xem Đường Minh còn không có phản ứng lại đây. Trong lòng áy náy càng trọng, khẳng định là ta mang đến chó con lây bệnh. Thực xin lỗi. Ngoa kép. Hết chương.